Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 62, 61. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thế cái nói, Đường Chân Chân sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá rất nhanh, nàng cười lạnh, các ngươi Thẩm gia có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải nhân gia không cần. Nhân gia cô nương cho dù là nhảy sông tự sát, cũng không cần gả nhập Thẩm gia đâu. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trong đó một cái khuê trung bạn thân. Nói, Uyển Hinh, ngươi nói đúng không? Đường Kiều nhìn về phía vị kia kêu. Uyển Hinh, cô nương, nàng nhưng là một bộ ôn nhu bộ dáng. Chính là ánh mắt nhi lại mang theo chút trí đắc ý mãn. Đường Kiều cũng không thừa nhận thức vị này. Đường Chân Chân bằng hữu đều sẽ không trở thành nàng bằng hữu. Nàng suy cười một tiếng, quay đầu lại nhìn quần áo, nói rõ không tưởng để ý tới các nàng. Giang Uyển Hinh bị hạ mặt mũi, cảm thấy có chút bất mãn. Nàng giơ giơ lên cằm, nói, ta gọi Giang Uyển Hinh, dừng một chút, lại nói, nếu như ngươi không biết Giang gia là ai, có thể trở về đến hỏi hỏi các ngươi tộc trưởng bối. Ta nghĩ bọn họ nhất định rất tình nguyện nói cho của ngươi. Giang Uyển Hinh mang theo một dòng cả vú lấp miệng em. Phảng phất bản thân là bất quá thì nhân vật. Đường Kiều thầm nghĩ có phải không phải năm đó bản thân đã chứng kiến ngưu nhân nhiều lắm. Thế cho nên hiện tại xem bọn hắn những người này tiểu siếc cùng sắc mặt cảm thấy như vậy buồn cười đâu. Phàm là mang một điểm chỉ số thông minh. Cũng không đến mức như vậy đi. Nàng một bộ nghiêm trang gật đầu. Lại cười nói. Biết biết. Làm sao có thể không biết đâu. Các ngươi Giang gia thôi. Như sấm bên tai. Như vậy chào phúng. Giang Uyển Hinh vậy mà cũng không có nghe được đến. Ngược lại là càng thêm đắc ý vài phần. Đường Kiều mỉm cười. Cấp nhà mình khuê nữ hại chết còn muốn lại nhân. Không phải nhà các ngươi sao? Giang Uyển Hinh đến cùng là không có đường hành cùng Đường Chân Chân như vậy ra mặt dày. Bỗng chốc liền đỏ mặt. Nàng cả giận nói. Ngươi nói cái gì? Đường Kiều lời nói thấm thía. Ta khuyên các ngươi thật sự. Vẫn là không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Các ngươi chán ghét như vậy. Ta sợ bản thân một cái không cẩn thận cho các ngươi một cái mồm rộng cho các ngươi phiến đi ra ngoài. Đường Chân Chân dậm chân. Đường Kiều, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đường Kiều thật sự là lười cùng bọn họ nói như vậy đi xuống. Những người này không dứt, có chút chán ghét đâu. Đường Kiều cùng phục vụ sinh nói. Nếu ta mẫu thân xuất ra làm phiền làm cho nàng chờ một chút. Nàng dẫn đầu ra cửa. Đi thôi, chúng ta tìm cái yên tĩnh địa phương. Nói chuyện chút, không chỉ sao chính là đàm sao. Cũng may, bên cạnh chính là toilet. Đường Kiều không đợi vào cửa. Đường Chân Chân liền ở phía sau đẩy nàng một chút. Phục vụ sinh theo xuất ra. Có chút lo lắng, nàng tưởng ngăn lại. Nhưng là vừa xem nhân ra tựa hồ cũng không có xin giúp đỡ ý tứ. Nghĩ nghĩ, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Cũng liền lui qua đầu lại. Đường Hành đắc ý, nàng dương đầu cười. Đường Kiều, không hảo hảo thu thập ngươi một chút. Ta xem ngươi, ách, Đường Kiều một cái phản thủ. Trực tiếp một cước cho nàng đạp bay đi ra ngoài. Đường Chân Chân trọng trọng đánh vào trên tường. Đường Kiều cũng không phải là cái gì dễ khi dễ tiểu cô nương. Nàng trực tiếp đạp lên Đường Chân Chân. Ngữ khí thật ôn nhu. Ta nói rồi. Cho ngươi không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi nghe không hiểu có phải không phải. Ngươi này người đàn bà tranh chua. Giang Uyển Hinh cũng không cố khác. Chạy nhanh đi lại hỗ trợ. Đường Kiều hôm qua mới biết được Giang gia sự tình. Đối diện nhà bọn họ tràn đầy yếm khí đâu. Này Giang Uyển Hinh lại bản thân toát ra đến. Nàng tiếp khách khí mới là lạ. Một quyền chùy ở tại Giang Uyển Hinh bả vai. Xem nàng lui về phía sau. Lại cho một cước. Một cái khác cô nương luôn không thể nhìn bản thân hai cái bằng hữu bị đánh. Cũng vọt đi lên. Đường Kiều triệt tay áo. Thật sự là không giáo huấn một chút các nàng. Các nàng cũng không biết Mã Vương gia tam chỉ mắt. Tam đánh nhất. Bại. Đường Kiều xem ba cái đều quỳ rạp trên mặt đất nữ hài tử. Lời nói thấm thía. Êm đẹp. Các ngươi làm chút gì đó không tốt. Thiên là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau. Các ngươi xem. Chịu thiệt là ai đó. Giang Uyển Hinh. Ta sẽ nói cho cha ta biết. Các ngươi Thẩm gia. Ngô. Đường Kiều nhìn đến sát khăn lau liền ở một bên. Trực tiếp sao đứng lên tạp đến của nàng ngoài miệng. Ngươi miệng so này còn bẩn. Đường Kiều mỉm cười. Ngươi tốt nhất trở về nói cho các ngươi tộc trưởng bối. Ta người này không sợ nhất chuyện này. Lần này tam đánh nhất. Ta liền không động đao động thương. Hay là làm sợ các ngươi tiểu cô nương. Tiếp theo ta cũng sẽ không khách khí. Như vậy khuôn mặt dễ nhìn đàn nhi nếu như bị quát hoa sẽ không tốt lắm. Đường Kiều thấp kém thân mình. Trực tiếp xoa bóp mặt nàng. Phát hiện Giang Uyển Hinh trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nở nụ cười. Nới ra nàng. Nàng đi đến rửa tay bồn rửa tay. Tẩy qua phủi tay. Trong lòng cảm thấy mùa hè chính là không tốt. Hoạt động tay chân. Cảm giác bản thân cả người đều một thân mồ hôi đâu. Không thích xuất mồ hôi. Anh, nàng chu miệng. Ta không thích mùa hè một thân mồ hôi. Lần sau các ngươi nếu tưởng khiêu khích. Tuyển một cái cuối thu khí sảng mát mẻ ngay. Như vậy ta cho dù là hoa tìm của các ngươi mặt. Các ngươi đi bệnh viện cũng có thể tốt mau một chút. Có hay không cảm thấy ta thật săn sóc. Đường Kiều Vi cười rộ lên. Quả nhiên, ba cái cô nương là thật sợ. Giát chi, toilet nội sườn môn bị mở ra. Toilet nam lý đi ra một người nam nhân. Hắn nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều đổ là không có một điểm làm chuyện xấu nhi bị nắm bao bộ dáng. Không phải kỳ bát gia sao? Ngượng ngùng, người này nàng vẫn là cũng không để ở trong lòng. Bọn họ thậm chí ngay cả nhận thức đều không tính là đi. Đường Kiều chỉ khách khí đối hắn gật gật đầu. Kỳ bát gia ỉ ở trên cửa. Hỏi, như vậy đánh nhau không tốt đi. Tiểu cô nương không là nên ôn ôn nhu nhu sao? Kêu đánh kêu giết khả không làm cho người thích. Đường Kiều, này đặc sao chảy gỗ sao? Cùng ngươi có quan hệ sao? Bất quá nàng nhưng là một cái thật khách khí nhân. Mỉm cười nói, bát gia, các nàng bộ dạng đều rất tốt. Kỳ thực ngài có thể lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân. Dù sao các nàng cũng không phải cái gì muốn mặt nhân. Ngài thoạt nhìn lại là một bộ có tiền tài tuấn bộ dáng. Nói không chừng ai đó có thể lấy thân báo đáp đâu. Ngài kiếm được, nói xong, đối với kỳ bắt nháy mắt mấy cái. Một bộ, vì tốt cho ngươi, biểu cảm, kỳ bát, Đường Kiều lại nở nụ cười. Khẽ vuốt cằm. Lập tức xoay người ra toilet. Chờ nàng một lần nữa trở lại trong tiệm. Liền nhìn đến nàng nương đã chuẩn bị xuất ra tìm nàng. Đường Kiều lập tức. Nương, thử như thế nào? Thẩm Liên Y lập tức. Làm sao ngươi dạng? Lên lên xuống xuống kiểm tra. Nàng tức giận. Những người này là chuyện gì xảy ra nhi? Không có nhà giáo gì đó. Ta, Đường Kiều kéo kéo Thẩm Liên Y ống tay áo. Nương, ta không sao nhi, chẳng qua là nói chuyện thôi. Ta người này thích nhất lấy đức thu phục người. Nàng một mặt chân thành, Thẩm Liên Y lập tức tin. Nàng nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Đến, nhìn xem nương này thân đẹp mắt không? Đường Thái Thái thiên hướng cho Minh Diễm diện mạo. Trong ngày xưa không thích nhất để cho mình sáng rọi bắn ra bốn phía. Ngược lại là hướng bụi không lưu thu giao sức bản thân. Nhưng là hôm nay lại bất đồng. Nàng này thân hồng anh đào áo đầm có vẻ cả người rất là kiều diễm. Chính là chính nàng đổ là có chút không được tự nhiên. Đối với gương nhìn trái nhìn phải. Nàng trần chờ. Ta đây. Đường Kiều quyết đoán. Cũng tốt xem. Nói xong rồi cấp Đường Kiều mua quần áo. Đường Kiều nhất kiện cũng không thử. Nhưng là cấp Thẩm Liên Y mua 4-5 bộ, mẹ con hai người cùng ra điếm. liền xem Kỳ Bát Gia đứng ở cửa khẩu cách đó không xa. Hắn ỉ ở trên tường xem Đường Kiều, trên mặt mang theo chút tựa tiếu phi tiếu. Đường Kiều cũng không phải cùng hắn tiếp đón, phảng phất là không phát hiện giống nhau. Kéo Thẩm Liên Y tiếp tục dạo. Nương, ta cảm thấy tóc của ngươi cũng nên hào hào nóng nhất nóng. Hiện tại này kiểu tóc có chút có vẻ vẻ người lớn. Không bằng thành cơ hội này làm nhất làm. Chúng ta cấp cậu một kinh hỉ. Thẩm Liên Y chần chờ. Như vậy, được chứ? Đường Kiều gật đầu. Đương nhiên hảo. Tốt lắm tốt lắm. Hai người theo Kỳ Bát Gia bên người sát bên người mà qua. Hắn đột nhiên mở miệng. Đường tiểu thư, nàng rất muốn làm bộ như không có nghe thấy. Nhưng là vẫn là dừng bước chân. Nhợt nhạt câu một chút môi. Tiểu Lê Xoáy Nhi lập tức liền như ẩn như hiện. Ân, thoạt nhìn thật vô hại. Kỳ Bát Gia cả lơ phất phơ công tử ca hình dáng. Nhưng là cũng đó có thể thấy được một tia lợi hại. Thất ca biết Đường tiểu thư là như vậy sao? Đường Kiều nghiêng đầu xem Kỳ Bát Gia. Cảm thấy lời này nói thật không đúng. Nàng cũng không phải biết bản thân cái dạng gì nhi cùng thất gia có quan hệ gì. Đường Kiều nhẹ giọng. Đại thúc, chuyện này cùng ngài có quan hệ sao? Kỳ Bát Gia thật sự là một ngụm lão huyết phun tung tóe mà ra. Đại thúc, hắn anh tuấn tiêu sái có nội hàm. Nơi nào thoạt nhìn như là đại thúc. Này nha đầu chết tiệt kia tìm việc nhi là đi. Không không không, hắn không tức giận, hắn bất hòa một cái tiểu nữ hài nhi tức giận, thật sâu hòa dịu một chút, hắn bình phục tâm tình, mỉm cười mặt, ta cũng không thể làm cho ta thất ca bị người ta lừa. Đường Kiều nhẹ giọng hỏi, ngài không có chuyện gì đi, nhưng là rất quan tâm Kỳ Bát Gia, nàng nhận thức nghiêm cẩn thực, ngài nếu vừa rồi bị ta dọa đến. Vẫn là đi bệnh viện nhìn một cái đi. Đừng nữa xảy ra chuyện gì nhi. Về phần thất gia, Đường Kiều hơi hơi dựa vào tiền một chút. Kỳ Bát Gia lập tức né tránh khai. Ngươi làm gì? Đường Kiều giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ nàng một cái thiếu nữ tử còn có thể làm cái gì bất quá thì sự tình sao? Nàng ngẩng đầu nhìn Kỳ Bát Gia, ngoắc ngoắc ngón tay. Kỳ Bát Gia cuối cùng là dựa vào gần nàng vài phần. Có chuyện đã nói, không cần như vậy gần. Đường Kiều mỉm cười, chậm rãi nói. Ngươi lại làm sao mà biết, ngươi thất ca sẽ không hảo này một ngụm đâu. Nói xong, nàng rất mau bỏ đi khai thân mình. Ha ha nga, làm nàng nguyện ý tới gần người này sao? Chẳng qua là bởi vì sợ bị nàng nương nghe được thôi. Cũng không quản Kỳ Bát Gia trợn mắt há hốc mồm mặt. Đường Kiều thuận thế khiên trụ Thẩm Liên Y, nói. Nương, chúng ta đi thôi. Thẩm Liên Y kỳ quái xem Kỳ Bát Gia. Mím mím miệng, nói. Không biết vị tiên sinh này họ gì. Cũng không chịu đi. Ngược lại là nhìn thẳng Kỳ Bát Gia. Kỳ Bát Gia hòa dịu một chút. Tại hạ họ Kỳ. Dư thừa nhưng là một câu cũng không nói. Tuy rằng vừa rồi bị Đường Kiều kích thích một chút, nhưng là thật phản ứng đi lại. Hắn mỉm cười. Ngài có việc nhi? Thẩm Liên Y nghiêm cẩn. Thật sự là thật mạo muội nói với ngài lời như vậy. Nhưng là chúng ta A U tuổi còn nhỏ, lại tương đối đơn thuần. Cùng nhân tiếp xúc cũng ít. Trong nhà chúng ta làm trưởng bối không quá hy vọng nàng kết giao một ít cùng nàng tuổi không quá tương xứng bằng hữu. Đặc biệt một ít thoạt nhìn, cao thấp quét Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái. Thứ nàng nói thẳng, vị này thật sự vừa thấy sẽ không là cái gì người tốt. Một thân hoa áo sơ mi, một nửa dịch ở trong quần, một nửa kia tùy ý lộ ở bên ngoài. Quần càng là đương thời rất ít nam nhân hội mặc quần bó sát thân. Loẻ loẹt bộ dáng, tuy rằng khôi ngô, nhưng là này thực không là nhất người tốt sẽ có giả dạng. Nàng nghiêm cẩn nói, tuy rằng nói như vậy có chút thất lễ, nhưng là ta nghĩ ngài có thể lý giải một cái làm mẫu thân tâm tình đi. Không có một tộc trưởng muốn để cho mình ra tiểu hài tử kết giao hư bằng hữu. Kỳ Bát Gia cuối cùng là nghe minh bạch. Hắn có chút bất khả tư nghị xem Thẩm Liên Y, chậm rãi nói. Ta giáo hư ngài nữ nhi. Thẩm Liên Y lập tức. Chẳng phải, ta không là ý tứ này. Ta chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không nghĩ này phát sinh thôi. Ngài có thể lý giải đi. Ta không thể lý giải. Kỳ Bát Gia nhìn chằm chằm Thẩm Liên Y mặt. Muốn từ trên mặt của nàng nhìn ra vui đùa đến. Nhưng là, cũng không có. Này gái có chồng là nghiêm cẩn. Thật nghiêm cẩn. Hắn suy cười một tiếng. Lại nhìn Đường Kiều. Cảm thấy này đương gia trưởng làm sao lại như vậy không sổ nhi đâu. Đường Kiều còn dùng người khác giáo sao? Nàng không mang theo hư người khác chính là A-di-đà Phật tốt sao? Hắn hít một hơi thật sâu. Nói, ngài, thật sự biết nhà các ngươi khuê nữ là loại người nào sao? Đường Kiều dơ dơ lên mi, lay động Thẩm Liên Y cánh tay, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười nhi. Nhẹ giọng nói, nương, chúng ta đi thôi, lại không quen, không đáng cùng nhân gia nói này. Thật thất lễ, này là ta bằng hữu San San biểu ca, cùng ta lại không quen thuộc, ta cũng sẽ không thể giao hư bằng hữu. Đường Kiều nghiêm cẩn lại thành khẩn khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Kỳ Bát Gia, bất quá Thẩm Liên Y tựa hồ là nghe vào nữ nhi lời nói. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Bát Gia. Ta không biết ngài là Chu tiểu thư biểu ca. Thật sự là có chút ngượng ngùng. Vừa rồi cũng không phải cố ý cùng ngài nói này đó. Nhà chúng ta AU tương đối đơn thuần. Là ta nhiều lo lắng. Kỳ Bát Gia. Hắn giống như cái gì cũng nghe không được. Mắt thấy Thẩm Liên Y lại nói gì đó. Lôi kéo Đường Kiều rời đi. Hắn châm một điếu thuốc. Hùng hăng hút hai khẩu. Đặc sao có như vậy bao che cho con sao? Lại hấp hai khẩu. Không được, ta được cùng thất ca nói. Cách chương.